Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1075, 1075 50 năm. Kế tiếp, xuống lần nữa một cái, có thể dung nạp 4 vạn người Stamford Bridge sân bóng. Đội khách có 1500 fan hâm mộ hơi có vẻ yên tĩnh. Đây là một khối kỳ thật so ra mà nói là phi thường nhỏ hẹp khu vực. Nhưng là, đứng ở chỗ này lấy, là cuồng sư cấm vệ quân 1500 fan hâm mộ. Còn có những cái kia đã từng cuồng sư cấm vệ quân tiền thân mấy cái fan hâm mộ tổ chức nguyên lão. Cấp người phụ trách, bọn hắn đứng tại cùng một bài vị trí. Ở giữa người chính là sư hống người sáng lập Brady, Thor, Fredo bọn người. Lấy bọn hắn dẫn đầu, tại tranh tài cầu thủ vào sân sau, mở bóng nghi thức tiến hành lúc, đột nhiên, bọn hắn cùng cuồng sư cấm vệ quân 1500 fan hâm mộ cùng nhau tay phải chỉ trời. Một cái người làm như vậy, có lẽ không có gì hiệu ứng, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, nhưng là tại Stamford Bridge, có 1500 người tụ tập tại một cái khu vực bên trong đồng thời làm như thế. Cái kia chàng diện biểu lộ ra khá là đột ngột, còn không tính hùng vĩ. Nhưng lúc này gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, phảng phất biến thành một loại virus, khuếch tán ra, để bị truyền nhiễm rồi virus người. Vô ý thức nhấc đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, náo minh bạch đám người kia đến tột cùng ngón tay bầu trời là có ý gì. Làm Stamford Bridge 4 vạn người xem cùng nhau nhấc đầu nhìn lên trời lúc. Vừa lúc. Một khung cỡ nhỏ máy bay bay qua Stamford Bridge trên không. Tốc độ cũng không nhanh. Lúc này, trực tiếp ống kính cũng lập tức chuyển hướng bầu trời. Tại cỡ nhỏ máy bay đằng sau, kéo lấy một cái hoành phi, treo bầu trời. Phía trên chữ lớn rõ ràng viết một câu. Chelsea đã đợi chờ đợi 50 năm. Sẽ còn chờ đợi 50 năm. Kế tiếp 50 năm. Xuống lần nữa một cái. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy bầu trời bên trong hoành phi trên viết câu nói này. Nếu tầm mắt bên trong không có chiếc phi cơ kia, cái này phảng phất chính là thượng đế hiển linh hạ xuống thần chi tiên đoán. Chelsea fan hâm mộ toàn choáng váng. Đầu choáng váng. 50 năm. Không sai. Bọn hắn đã đợi chờ đợi 50 năm. Cái trước đỉnh cấp giải đấu quán quân là tại năm 1954 đến năm 1955 trận đấu mùa giải lấy được. Bản trận đấu mùa giải. Năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 năm. Cái kia thiên không bên trong hoành phi viết lời nói. Hiển nhiên là tại nói cho Chelsea người. Năm nay các người như cũ lấy không được giải đấu quán quân. 50 năm, nửa cái thế kỷ chờ đợi, vẫn chỉ là bắt đầu, sẽ có kế tiếp 50 năm chờ đợi, xuống lần nữa một cái. Giờ này khắc này, đi vào Stamford Bridge cuồng sư fan hâm mộ, còn có tại sông thêm bên cạnh vô số quán bar bên trong xem tranh tài trực tiếp cuồng sư fan hâm. Mộ, phấn chấn không thôi, nâng chén tương khánh, sân bóng bên trong. Kẻ đầu têu Brady ngón tay bầu trời lộ ra cuồng ngạo tiếu dung. Có chút bản thân say mê một màn này mang đến rung động hiệu ứng. Thừa dịp sân bóng bên trong Chelsea fan hâm mộ sững sờ xuất thần lúc. Cuồng sư cấm vệ quân. 1500 người bỗng nhiên chăm miệng một lời hô nói. Chelsea muốn giải đấu quán quân. Nằm mơ. Lấy 1500 người đối cứng vượt qua 30.000 đội chủ nhà fan hâm mộ. Cuồng sư cấm vệ quân trong nháy mắt thay đổi sân bóng bầu không khí. Hiện trường tất cả đội khách fan hâm mộ phảng phất bị nạp điện. Lại bắt đầu lại từ đầu góp phần trợ uy. Thanh thế ngập trời. Thế mà lấn át đội chủ nhà fan hâm mộ bị xáo trộn tiết tấu sau hỗn loạn ầm ĩ không cách nào hình. Thành thống nhất thanh thế. Andrick ở bên sân cúi xuống đầu. Ý cười thế nào đều khắc chế không được. Đó là làm cho người say mê tiếu dung. Hắn tự nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới cuồng sư fan hâm mộ sẽ ở hôm nay dùng phương thức như vậy đến. Chèn ép Chelsea khí thế. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Chelsea cầu thủ cũng có chút không quan tâm. Trên trời bay qua một khung máy bay. ở trên cao nhìn xuống, phát ra trào phúng. Mặc cho ai đều sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng đi. Mourinho sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn lập tức hướng cầu thủ giống lên hai câu. Để các cầu thủ không nên bị ngoại giới quấy nhiễu. Chuyên tâm đầu nhập tranh tài. Mà chính hắn càng là vứt bỏ tạp niệm. Hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong tranh tài. Hắn cần thông qua bén nhạy sức quan sát đến trước tiên thu hoạch đối thủ tin tức. Chỉ là Miwoo đội hình tin tức cũng không đủ. Hắn còn cần nhìn xem Miwoo mở màn sau tư thái. Thông qua cầu thủ chỗ đứng. Chỉnh thể trận hình vị trí các loại. Làm trận đấu bắt đầu sau. Miwoo quả nhiên toàn quân triệt thoái phía sau. Cái này triệt thoái phía sau là so ra mà nói. Bình thường bọn hắn nếu là đánh vào công. Ép lên biên độ là tương đối lớn. Mà nếu như triệt thoái phía sau. Tuyến hậu vệ tuy nói sẽ không lui vào cấm khu bên trong. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Cho nên, làm Miwoo lui về biên độ sâu hơn. Đồng thời tại ổn định khống chế bóng lúc. Mourinho liền hắn mẹ muốn chửi má nó rồi. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên. Cái kia ra vẻ đạo mạo Andric. Quả nhiên tại sân khách bày ra đánh rồi phòng phản tư thế. Đây là mảy may cơ hội cũng không cho Chelsea à. Trên trận tình thế không chỉ là huấn luyện viên chính mới nhìn ra được. Trên trận đá bóng cầu thủ tự nhiên mà vậy cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn thân kinh bách chiến. Đối thủ dự định làm gì? Có lẽ đoán không được toàn bộ. Nhưng chỉ nhìn Miwoo hôm nay cái này tư thế. Đầu óc bên trong thứ nhất niệm đầu chính là. Bọn hắn muốn đánh rồi phản kích. Làm sao bây giờ? Không lên đoạt sao? Mourinho tâm thần rung mạnh. Đầu óc hắn bên trong nổi lên một trận tranh tài. Ngay tại vài ngày trước kết thúc một trận tranh tài, Miwoo tại Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất làm khách Juventus. Đó là một trận trầm muộn không? Không. Juventus tuyệt vọng tại sân nhà chỉ có thể đánh ra ba cước không có chút nào uy hiếp bắn cửa sau đó. Đưa mắt nhìn Miwoo toàn thân trở ra. Giờ phút này ánh mắt thử muốn nứt Mourinho minh bạch. Nếu như Miwoo không bị xáo trộn tiết tấu lời nói, để bọn hắn ổn thủ phản kích, Chelsea khả năng thật sự bị mai chết rồi. Phải biết, trên một trận tại Juventus sân nhà, Miwoo khống chế bóng suất đạt đến 70, khống chế bóng hữu hiệu thời gian đạt đến 43 phút đồng hồ. Nói cách khác, không sai biệt lắm một nửa thời gian bên trong, bóng ra tại Miwoo cầu thủ dưới chân khống chế. Sau đó còn lại phía dưới một nửa thời gian bên trong. Bóng ra hoặc là tại trên trời bay. Hoặc là chết bóng trạng thái tiêu hao thời gian. Hoặc là Juventus khống chế bóng. Khống chế bóng suất cũng không đại biểu ưu thế. Bởi vì khống chế bóng suất muốn phân hữu hiệu khống chế bóng cùng vô hiệu khống chế bóng. Nhưng là khống chế bóng thời gian thì là một cái càng thêm có trực quan ý nghĩa số liệu. Khống chế bóng thời gian càng nhiều, đại biểu ấp ủ thế công cơ hội xác suất càng cao. Tại không đối với tay sai lầm tình huống dưới, người chỉ có chính mình khống chế lại bóng ra, mới có thể sáng tạo vào bóng cơ hội. Bóng nếu như không tại khống chế của ngươi xuống, làm sao có thể có vào bóng xuất hiện đâu. Chelsea cầu thủ gặp Miwoo cái này tư thế, không đợi Mourinho hạ lệnh, liền tiến lên tiến đi bức cướp. Cơ hội, nhất định phải là đoạt đi ra. Không đoạt, không có chút nào cơ hội có thể nói. Mourinho trên thực tế cũng chấp nhận các cầu thủ hành vi. Lúc này muốn để đối thủ sai lầm. Hoặc là bọn hắn giành lại đến cơ hội. Cho Miwoo khống chế bóng thực hiện phòng thủ áp lực mới được. Chelsea nguyên bản co vào tại nửa chàng ba đầu dây chậm rãi hướng về phía trước triển khai. Tam xoa kích đi đến rồi trước trận. Lampard vừa vượt qua trung tuyến, Miwoo bỗng nhiên khởi xướng một đợt từ sau hướng về phía trước thế công. Phút thứ 8, Lam từ đường biên cao tốc chen vào. Nguyên bản tại khống chế bóng Alonso lập tức đem bóng phân bên cạnh chuyển hướng Lam. Đồng thời cho Lam lúc trước tính toán, Robben không cùng trên Lam. Cái này khiến Mourinho rất là nổi giận. Giờ này khắc này, Mourinho đã có dự cảm bất tường. Ý hắn biết đến chính mình cùng các đội viên khả năng giải thích Miuo bổn chàng tranh tài tư thái có rồi phán đoán sai lầm. Bởi vì, Miuo nhìn lên tới này đợt thế công, hoàn toàn không phải đánh rồi phản kích. Đầu tiên Chelsea không có tiến công, chưa nói tới phản kích. Tiếp theo, Miuo đầu nhập tiến công binh lực chỉ một thoáng làm cho người cảm thấy chấn kinh. Lam còn tại bên trong hậu trường dẫn bóng tới gần trung tuyến. Song song hướng về phía trước vị trí chạy có thể nhìn thấy có Alonso. Khác một bên Snyder không có trên, nhưng vị trí cũng hơi tiền để tiến hành phối hợp tác chiến. Trước mặt, Kaká, Rooney, Henry, Cristiano Ronaldo, bốn người bắt đầu rồi vị trí chạy, khiến cho người hoa mắt. Miuo tiến công hình thức không thể nói toàn diện khởi động. Chỉ ít tại đầu nhập vào 6 người tiến công tình huống xuất hiện lúc. Người làm sao có thể nói bọn hắn tại đánh rồi phản kích. Chelsea phòng thủ là tại hướng phía trước ép. Lập tức Miuo tiến công tăng tốc. Hơn nữa thoạt nhìn là tuyệt đối có dự mưu. Liền chờ Chelsea phòng thủ trận hình hướng về phía trước ép. Sau đó, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lam mang banh qua nửa chàng lúc. Lampard muốn ngăn chặn đường đã không thể nào. Lampard cấp tốc triệt thoái phía sau. Essien giải phóng ra ngoài phi tốc đi chặn đường Lam. Makelele nhìn chằm chằm Kaká. Lampard cũng chuẩn bị phong tỏa Kaká tiếp ứng không gian. Thế nhưng là, Rooney vị trí chạy lại là hướng về phía trước, lại hướng sau. Tại Essien sau khi rời đi, hắn ngược lại thành cùng Kaká vị trí song song tiếp ứng điểm. Lam tại dẫn bóng đi vào trước trận sau đưa bóng phân cho Rooney. Essien quay đầu, Makelele bình di. Lampard tiếp tục chằm chằm phòng Kaká. Rooney không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng lại truyền về đường biên trước điểm. Đây là một lần 2-1. Lam tiếp tục hướng phía trước, một lần nữa khống chế rồi bóng ra sau. Trước mặt hắn đã nghênh đón Ferreira ngăn chặn. Lam lần nữa quả quyết ra bóng. Hắn bóng chuyển hướng rồi Ferreira bên trái. Cavalho phía trước. Henry đưa lưng về phía Cavalho ở chỗ này tiếp ứng. Henry cũng là một cước ra bóng. Hắn khi nhìn đến Makelele phi tốc chạy đến dự định cùng đồng đội vây đoạt hắn lúc. Không chút do dự đưa bóng chuyển hướng rồi Makelele sau lưng địa phương. Làm Makelele quay người nhìn lại lúc, cảm giác được có người cùng hắn gặp thoáng qua. Người nào? Kaká. Lực bộc phát kinh người, Kaká dẫn bóng trực tiếp dùng tốc độ miễn cưỡng ăn quay người bên trong còn. Chưa bạo phát lại khởi động Makelele. Khả năng này không phải tốc độ so cùng, chính là thời gian kém hiệu ứng. Makelele phản ứng lại nhanh, cũng bị Miuo cái này một đợt ăn ý đoàn đội phối hợp cho sáng rõ nhanh choáng váng rồi. Mà Lampard thì là tại tốc độ bên trong bại bởi rồi Kaká. Hắn ý đồ kéo túm Kaká, lại không thành công, đồng thời tại một khắc cuối cùng có rồi chần chờ. Bởi vì hắn nhìn thấy Kaká chân đạp tại rồi đại cấm khu dây trên. Terry tại Champions League bên trong nếm qua Kaká thua thiệt. Lần này cẩn thận từng ly từng tí không dám tùy tiện ra chân. Kaká lại tại tiến cấm khu sau dẫn đầu làm ra lựa chọn. Hắn đưa bóng nhẹ nhàng hướng phía bên phải một nhóm. Ngàn phòng vạn phòng. Ashley câu là tại phòng Cristiano Ronaldo bên trong cắt. Nhưng cái này một bên. Cristiano Ronaldo hết lần này tới lần khác liền không có bên trong cắt. Mà là trước ép vị trí chạy sau lui về. Cùng Kaká tại song song vị trí tạo thành liên hệ. Cristiano Ronaldo ngừng bóng, ra bóng, một mạch mà thành. Hắn dùng không tính quá lớn lực nói đưa bóng dùng chân cung truyền vào cấm khu bên trong. Bóng ra từ Terry sau lưng lan qua, ngang nhấp nhô đi Chelsea trước cửa trung lộ. Henry lần này vị trí chạy bên trong là bắt giữ bóng phía sau cửa điểm. Cho nên hơi hấp dẫn Cavalho lực chú ý. Phòng thủ chỗ đứng trên, một cái không tính quá lớn khe hở xuất hiện ở Cavalho cùng Terry ở giữa lỗ hổng. Có người xuất hiện ở đây, đồng thời đối với nhấp nhô bên trong bóng ra dùng ra một cước giản dị tự nhiên đệm bóng. Trách từ bóng cửa gần góc chạy về trung lộ lại tiến hành dập tắt lửa. hắn hoàn toàn dập tắt lửa sai rồi địa phương. Bởi vì trận banh này đệm bóng góc độ, vẫn là bóng cửa gần góc, cũng liền là trách di động phương hướng ngược. Vào bóng sau khi xuất hiện, vào bóng người chạy hướng về phía góc cờ khu, nhảy lên rồi múa samba. Stamford Bridge, cuồng sư ủng độn kích tình hò hét. Ronaldinho tên vang vọng bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.